Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 70, sút gôn cùng phản kích. Chương 70, sút gôn cùng phản kích. Simeone đối với Lý Thanh Sơn có thể lập tức làm ra cải biến cảm thấy thật cao hứng. Hiện tại Lý Thanh Sơn chạy phạm vi không tại cực hạn tại vùng cấm địa bên trong. Hắn bắt đầu liên tiếp lôi ra tới đón cầu cầm banh chuyền bóng. Thân thể của hắn cường tráng. Bóng đá tại dưới chân hắn sẽ không dễ dàng bị cắt bóng. Mà lại Chelsea hiển nhiên an bài là Terry tới canh chừng phòng Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn hiện tại bắt đầu phạm vi lớn vừa đi vừa về xen kẽ chạy. Để Terry cũng cảm giác rất khó xử lý, dù sao dạng này phạm vi lớn tấp nập chạy xen kẽ là cần phải bỏ ra thể năng làm đại giá. Mà tuổi trẻ Lý Thanh Sơn hiển nhiên tại thể năng phương diện muốn so Terry tốt hơn nhiều. Cứ việc Lý Thanh Sơn từng tại túc giáo tiếp thụ qua bóng đá huấn luyện. Nhưng là hắn chân chính bóng đá vỡ lòng là tại FC United Man Marginson huấn luyện viên chỉ đạo hạ. Tiến hành, lúc trước Marginson sẽ chuyên môn biên tập một chút cao trung phong đá bóng phương thức cho Lý Thanh Sơn học tập. Cái này cũng ảnh hưởng tới Lý Thanh Sơn về sau bóng đá con đường. Cho tới bây giờ, Lý Thanh Sơn vẫn là sẽ chuyên môn đi xem một số khác biệt loại hình tiền đạo đá bóng phương thức. Hiện tại cao trung phong chiến thuật đã xuống dốc, nhưng là tại giới bóng đá bên trên vẫn như cũ có hết sức quan trọng địa vị cao trung phong cầu thủ. Tỷ như nói Thụy Điển thần tháp Ibrahimovic, cứ việc tên này cao trung phong có 192cm thân cao. Nhưng là lớn Ibra đạt được phương thức cũng không dựa vào đánh đầu. Ibrahimovic tại Ajax thời kỳ có một cái kinh điển dẫn bóng. Hắn tại tiếp vào cầu về sau trước dùng thân thể kháng trụ hậu vệ xung kích. Sau đó liền làm ra liên tục chụp cầu động tác đem đối phương hậu vệ đùa bỡn một mấy lần. Thậm chí ngay cả máy quay phim đều nhiều lần bị hắn lừa gạt. Cuối cùng sút gôn hoàn thành đạt được. Cái này dẫn bóng hiển lộ rõ ràng Ibra dưới chân tinh tế tỉ mỉ kỹ thuật. Đây cũng là vì cái gì Ibra làm cao trung phong tại đương kim giới bóng đá bên trong vẫn chiếm cứ một chỗ cắm rùi nguyên nhân. Ibra giống như cột điện thân thể. Xuất sắc kỹ thuật điều khiển banh, cực giai thân thể tính cân đối. Những này cộng lại, liền khiến cho hắn trở thành đội bóng tiến công trụ cột cùng đài chỉ huy. Lý Thanh Sơn đương nhiên rõ ràng chính mình rất không có khả năng rèn luyện ra Ibra như thế dưới chân kỹ thuật, nhưng là thông qua Ibra tại trên sân bóng biểu hiện cũng có thể cho hắn dẫn dắt tận khả năng đề cao dưới chân của mình kỹ thuật cùng cầm banh năng lực, mới có thể tại tiến công hệ thống trung thành làm trọng yếu một cái khâu. Mà chân chính để Lý Thanh Sơn hướng tới là ma thú Drogba đá bóng phương thức. Từ ma thú tên hiệu cũng có thể thấy được Drogba có cỡ nào thân thể cường hãn tố chất. Nhưng là cùng lúc đó, Drogba đồng dạng có cực giai ý thức. Hắn vị trí chạy thường thường có thể xé rách phòng tuyến của đối phương. Đối Lý Thanh Sơn tới nói, nếu như chỉ là làm nhất danh cao trung phong, bằng vào hắn thân thể cường tráng có lẽ cũng có thể tại thế giới bóng đá có một chỗ ngồi cho mình. Nhưng là nếu như hắn muốn trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng hạch tâm, vậy thì nhất định phải muốn tại dưới chân kỹ thuật cùng vị trí chạy ý thức bên trên đạt được đề cao. Có thể bảo trụ đội bóng cầu quyền, mà không chỉ dựa vào đầu của mình cầu đến đánh thiên hạ. Atletico tiến công một lần phi thường hung mãnh, nhưng là Chelsea phòng thủ vô cùng cường ngạnh. Lý Thanh Sơn nhiều lần đánh đầu đều tại Terry phòng thủ hạ bị hóa giải. Sau đó Chelsea cũng thu được mấy lần cơ hội phản kích. Sau đó Atletico liền cải biến chiến thuật. Bọn hắn không còn một vị truyền không trung cầu, mà là bắt đầu ở ngoài vùng cấm vây tìm kiếm càng nhiều phối hợp. Tìm kiếm phá khung thành cơ hội. Dù sao nơi này là Atletico Madrid sân nhà. Simeone đội bóng nhất định là hy vọng tại sân nhà có thể chiến thắng đối thủ. Sướng ngôn viên đang vì TV người xem phân tích vừa mới qua đi mười mấy phút tranh tài. Hơn nửa hiệp đã nhanh 20 phút. Từ tràng diện bên trên nhìn, Atletico Madrid chiếm cứ ưu thế. Mà Chelsea thì là hoàn toàn bày ra một bộ phòng thủ phản kích tư thế. Mourinho bày ra phòng thủ phản kích tư thế rất bình thường hiển nhiên. Hắn cho rằng có thể tại sân khách lấy được một trận thế hòa liền xem như kết quả không tệ. Mourinho xác thực không có ý định tại Calderón sân bóng cùng Atletico Madrid liều mạng, mặc dù hắn cùng hắn đám cầu thủ nói là muốn tranh thủ thắng trận. Nhưng là coi như đội bóng làm không được thắng trận, kết quả cũng sẽ không quá kém. Theo tranh tài tiến hành, hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu tiến vào một cái tương đối bình tĩnh, thỉnh thoảng kỳ song phương cũng bắt đầu có chút hành quân lặng lẽ. Tại một trận đấu bên trong, đội bóng là không thể nào cả trận đấu bảo trì một cái tiết tấu đến đá. Tiết tấu có nhanh có chậm, nhất định phải tại thích hợp thời gian, thích hợp khu vực phát động hợp lý tiến công. Tình huống hiện tại chính là như thế. Atletico Madrid chủ động đem tiết tấu hạ, mà Chelsea bên này cũng không chủ động áp dụng cao vị bức đoạt. Phút thứ 35, Lý Thanh Sơn lôi ra ở ngoài vùng cấm tham dự đội bóng chuyền bóng tổ chức. Terry trực tiếp từ vùng cấm địa bên trong đi theo ra ngoài. Lý Thanh Sơn chân phải đem cầu ngừng lại, tả hữu quan sát một chút đồng đội vị trí chạy, sau đó đem cầu phân cho bên trái, chuyền đến Diego Costa dưới chân. Chuyền bóng về sau, Lý Thanh Sơn liền hướng vùng cấm địa bên trong phóng đi. Terry tự nhiên là không cho Lý Thanh Sơn tốc độ xông lên, nếu để cho hắn bắt đầu chạy xông đỉnh, Terry cũng không có nắm chắc ngăn cản, cho nên hắn trực tiếp đứng ở Lý Thanh Sơn chạy tiến đường bên trên. Bởi vì Lý Thanh Sơn hiện tại không có cầu quyền, nếu như hắn trực tiếp đụng vào, đó chính là một lần tiến công phạm lỗi. Cứ như vậy Chelsea phòng thủ coi như thành công. Mà nếu như Lý Thanh Sơn lách qua Terry, vậy hắn đánh đầu thời cơ cũng liền đi qua. Chỉ là lần này, Lý Thanh Sơn không có tiếp tục hướng vùng cấm địa bên trong sông, mà là đột nhiên trở về, lui trở về vùng cấm địa tuyến phụ cận, kéo ra một cái đứng không. Diego Costa ngầm hiểu, ngược lại tam giác đem cầu truyền trở về. Lần này Lý Thanh Sơn vị trí chạy rốt cục thành công mê hoặc Terry. Sau đó Lý Thanh Sơn trực tiếp đong đưa bắp chân, dùng chân cung một cước đẩy bắn. Hiện tại hắn dùng chân sút gôn năng lực tương đối trước đó có rất lớn đề cao, sút gôn máy móc cái này hắn một mực tại bóng đá trong trại huấn luyện hạng mục để hắn sút gôn năng lực tăng lên thật nhanh. Một cước này đẩy bắn chất lượng phi thường cao, xuyên qua Chelsea tuyến hậu vệ, thẳng đến cầu môn phải hạ góc chết. Lý Thanh Sơn mắt trợn tròn nhìn xem dán thảm cỏ bay về phía cầu môn bóng đá, đã âm thầm nắm chặt xong quyền chuẩn bị chúc mừng dẫn bóng. Nhưng là rất nhanh hắn trong tầm mắt liền dần hiện ra Piszczek ngã xuống đất dập tắt lửa thân ảnh. Thân cao tay dài Piszczek ngược lại tốc độ cực nhanh. Hắn tại quả cầu này sắp vượt qua cánh cửa tiến trước đó, dùng đầu ngón tay đem cầu thông qua ranh giới cuối cùng. Nắm chặt xong quyền, Lý Thanh Sơn chỉ có thể bất đắc dĩ ôm lấy đầu của mình, tiếc nuối nhìn xem bị nhào đi ra bóng đá. Ác ác ác, Lý Thanh Sơn vùng cấm địa tuyến bên trên tiếp vào Diego Costa chuyền bóng. Hắn sút gôn đã đến gần vô hạn dẫn bóng, nhưng là quả cầu này lại bị Piszczek đặc sắc ngã xuống đất dập tắt lửa nhào ra ngoài. Đây là bắt đầu thi đấu đến nay song phương tiếp cận nhất phá khung thành một lần. Atletico Madrid thu được phạt góc, định vị cầu cơ hội Atletico đương nhiên phải thật tốt lợi dụng. Gawin cùng Miranda hai tên hậu vệ trung tâm đều đã chạy đi lên, chuẩn bị tham dự lần này phạt góc tiến công. Tại đối mặt định vị cầu thời điểm, Lý Thanh Sơn bên người phòng thủ nhân viên liền không vẻn vẹn chỉ có Terry. David Luiz cũng dán sát vào Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn không ngừng tại vùng cấm địa bên trong vị trí chạy. Atletico còn lại đám cầu thủ cũng nhao nhao vì Lý Thanh Sơn cản hủy đi, quấy nhiễu hậu vệ nhóm đối Lý Thanh Sơn thiếp phòng. Lần này Atletico phạt góc rốt cục để Lý Thanh Sơn tìm được một lần đánh đầu xông đỉnh không gian. Góc phát ra phạt góc bay về phía cầu môn sau điểm, mà Lý Thanh Sơn thì là vòng quanh Gawin đến chạy. Chờ đến hắn chạy về phía sau điểm thời điểm, nguyên bản một mực đi theo Lý Thanh Sơn Terry cùng David Luiz bị Gawin thân thể cản trở một chút, không thể kịp thời tiến lên đây. Để Lý Thanh Sơn thành công thoát khỏi bọn hắn đi vào sau điểm. Sau điểm Ashley câu tại đối mặt Lý Thanh Sơn thời điểm hoàn toàn không cách nào đối Lý Thanh Sơn tạo thành cái uy hiếp gì. Hắn nhẹ nhõm ngăn chặn Ashley câu lên nhảy. Nhảy lên thật cao đánh đầu hướng cầu môn một đập. Lý Thanh Sơn đánh đầu. Đến rồi. Hiện trường fan bóng đá giơ cao lên hai tay. Ngừng thở nhìn xem phía trước cầu môn. Sau đó bọn hắn liền phát ra một tiếng ai thở dài lại là Picha trách. Hắn hoành thân bên cạnh nháo. Dùng bàn tay đem cầu cởi một cái. Bóng đá nện ở cánh tay hắn bên trên sau đó nện ở trên xà ngang gầy trở về. Bị Ashley câu một cước hướng phía trước giải vây. Canderon sân bóng phen bóng đá hít sâu một hơi. Aspen lợi câu giải vây vừa vặn rơi xuống trước trận William dưới chân. Tên này tốc độ cực nhanh Brazil tiên phong đã quay người dẫn bóng cao tốc hướng về phía trước. Chelsea phản kích, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.